phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 16, cố mang chính là trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hy Vi cao ngạo nâng cằm, đáy mắt khinh miệt, đùa cợt nói, đừng mới biết chút y thuật thì đã muốn khoe khoang. Mở to hai mắt của cô ra mà nhìn cho rõ. Ở đây đều là người có địa vị nhất của Tổ chức Y tế Thế giới. Hôm nay cô có thể nhìn thấy chúng tôi thì tất cả là do cô gặp may mắn. Quân y nói, cô gái này đừng làm trò cười nữa. Chúng tôi phải dẫn lão phu nhân đến phòng phẫu thuật. Lục Hy Vi cũng lười nhìn cô, cười hừ hừ, muốn vang danh khắp nơi thì cũng phải có bản lĩnh. Bà nội tôi không phải là vật thí nghiệm. Lục Thượng Cẩm nhíu mày, ánh mắt đảo qua bốn người đối diện, đáy mắt đầy lửa giận, ngực phập phồng, thật sự là thành công thì ít, hỏng việc thì nhiều, người có y thuật tốt hơn so với Cố Mang chỉ sợ là còn chưa được sinh ra trên đời này. Đừng tìm ông ta nói gì mà người này giỏi còn có người khác giỏi hơn. Cố Mang chính là trời. Nếu như Cố Mang tức giận bỏ đi, ông ta dám cam đoan, địa vị hôm nay của những người này nhất định sẽ là thời kỳ huy hoàng nhất trong cuộc đời của bọn họ. Ông ta hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong bụng, nhìn về phía Lục Thừa Châu. Thừa Châu, nếu như con tin chú thì cho Cố Mang một giờ. Phẫu thuật mổ sọ não cũng không vội vào lúc này. Chú Lục, chú có ý gì đây? Lục Hy Vi nghe vậy, trừng mắt nhìn Lục Thượng Cẩm, lạnh lùng nói, đây là chú đang đánh cược tính mạng của bà nội đấy. Ngay cả con cũng không nắm chắc được rằng bà nội nhất định sẽ khỏi hẳn. Cô gái này hoàn toàn đang nói bậy, xuất huyết não đột quỵ mà khỏi hẳn trong 2 ngày, nói ra sẽ khiến người ta cười chết. Những cô gái đó bây giờ chỉ vì treo được cành cao mà thật đúng là dùng đến bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Lục Thừa Châu nhìn Cố Mang từ đầu tới cuối, bình tĩnh như đầm sâu, tầm mắt ngưng tụ vài giây. Anh ta nói với quản gia bên cạnh, đi sắp xếp phòng cho cô Cố, cô ấy phải ở đây 2 ngày. Vâng, quản gia cũng có chút buồn bực, so với cô gái này. Bà ta nguyện ý tin tưởng cô Hy Vi hơn, nhưng Tam thiếu gia đã ra lệnh. Anh ba, Lục Hy Vi tức đến đỏ mắt. Anh tình nguyện tin tưởng một người ngoài, cũng không nguyện ý tin tưởng em phải không? Rốt cuộc cô gái này đã hạ thuốc mê gì cho chú Lục và anh ba vậy? Rõ ràng đều là người thân của cô ta, nhưng lại để cho một người ngoài làm sằng làm bậy ở chỗ này. Ngay cả ý kiến điều trị của một chuyên gia não bộ uy tín như cô ta cũng bị bỏ mặc. Ánh mắt lạnh nhạt của Lục Thừa Châu nhìn chằm chằm cô ta. Nói, bản thân mình không có bản lĩnh chữa bệnh thì đừng oán trời trách đất. Lục Hy Vi bị chặn đến á khẩu không trả lời được. Cố Mang nhớn mày, có chút bất ngờ đối với sự tín nhiệm không có nguyên tắc của Lục Thừa Châu. Ánh mắt của người đàn ông này cũng không tệ. Quân y biết lời nói của ai là có sức nặng nhất nhà họ Lục hiện giờ. Lập tức không dám tái phạm. Sắc mặt của Lục Hy Vi lạnh lẽo, gắt gao cắn răng, nặn ra một câu, tôi ngược lại cũng muốn xem cô ta dùng châm cứu kiểu gì để chữa khỏi bệnh cho bà nội. Nói xong, cô ta lạnh lùng trừng mắt nhìn Cố Mang. Cô ta không tin mấy cây kim rách đó có thể chữa khỏi xuất huyết não đột quỵ. Vô lý. Cố Mang dùng dây da màu đỏ trong tay tùy ý buộc lại mái tóc dài đen nhánh, lấy ra một cuộn vải đen to bằng bàn tay từ trong ba lô, tiện tay vứt ba lô sang một bên. Cô cởi dây, cuộn vải đen kia lăn ra vài vòng mở phẳng ra, xuất hiện một loạt kim châm cứu chuyên dụng dài nhỏ. Khử trùng, bách hội, nhân trung, nội quan, phương pháp hạ châm chính xác, điêu luyện. Lục Hy Vi nhìn Cố Mang làm bộ làm tịch, khinh thường liếc mắt, mấy huyệt đạo này có thể chữa khỏi bệnh xuất huyết não đột quỵ. Kỹ thuật châm cứu trước giờ đều là chuyện vô căn cứ, phi khoa học, hoàn toàn không cần thiết phải tồn tại. Cách chương.